Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, cứu vớt Siren. Xem thấy phía trước phòng thủ Izuki-san, Yukio Kasamatsu đầu tiên là khởi xướng cũng không tính mãnh liệt tiến công. Thăm dò tính tiến công mấy lần, nhìn có thể hay không đột phá thành công, nếu như thành công. Như vậy liền có thể mang theo bóng rổ, trực tiếp đột nhập Siren nửa sân nơi càng sâu. Nếu như không thể thành công, như vậy cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đến thời điểm đem bóng rổ ném cho Kaizu A, Kyouta Kise liền có thể oanh, oanh, oanh, cái kia viên bóng rổ. Ở Yukio Kasamatsu tiến công dưới, đánh ra tần suất đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Yukio Kasamatsu tốc độ di động cũng vào thời khắc ấy tăng lên rất nhiều, một lần, hai lần, ba lần, toàn bộ chưa thành công đột phá phía trước Izuki-san. Đối với tình hình như vậy, Yukio Kasamatsu trực tiếp lại một lần triển khai đột phá. Đang đột phá trong quá trình, cầm trong tay bóng rổ truyền tới phía bên phải, Kyouta Kise vị trí oanh, chạy trốn bên trong. Kyouta Kise hai tay về phía trước na mấy phần, tiếp nhận từ Yukio Kasamatsu trong tay truyền đến bóng rổ, liền trực tiếp hướng về phía trước chăm chú theo chính mình Hayashi Amasu khởi xướng tiến công. Tốc độ cũng ở tiến công thời khắc này bỗng nhiên bạo phát. Kise, ngươi liền như thế vội vã muốn tiến công, đột phá, muốn bỏ qua ta sao? Nhìn về phía trước tốc độ tăng vọt Kyouta Kise, Hayashi Amasu trong mắt lười nhác vào đúng lúc này đã hết mức biến mất, đổi nhưng là cực kỳ sắc bén một luồng kiên quyết. Này cỗ kiên quyết tựa hồ có thể đâm thủng người da rẻ, thẳng vào tâm linh. Dựa theo đối phó Kagami phương thức đối phó ta, như vậy cũng đã nhất định ngươi muốn hậu quả của sự thua. Hayashi Amasu nhìn về phía trước cấp tốc hướng về chính mình mà đến Kyouta Kise, trên mặt không chút nào lộ ra bất kỳ cái gì hoang mang, đem thân thể đè thấp, trọng tâm thả ở phía dưới, hai mắt cực kỳ bình tĩnh đồng thời mang theo sắc bén kiên quyết. Nhìn về phía trước di động bên trong Kyouta Kise, hắn mở ra hai tay, đem Kyouta Kise gắt gao canh giữ ở trước người, đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển, nhìn Kyouta Kise thân thể cùng với trong tay bóng rổ, phán đoán đối phương bước kế tiếp muốn hướng về nơi nào tiến hành đột phá, bên trái sao? Hayashi Amasu nhìn về phía trước, thân thể hướng về bên trái di động, hầu như cùng trước mặt Kyouta Kise đồng thời di động, để hắn không cách nào từ trước người của chính mình đột phá. Do đó nói thẳng đến Seiren vạch ba điểm bên trong Hayashi Amasu, hắn biết. Giờ khắc này nếu như mình bị Kyouta Kise cho bỏ qua, như vậy lấy Seiren tình huống bây giờ là tuyệt đối không cách nào bảo vệ, như vậy toàn lực bạo phát Kyouta Kise. Vì lẽ đó chỉ có thể do chính mình đến bảo vệ, một giây, hai giây, ba giây, liền như vậy. Thời gian ở Kyouta Kise điên cuồng tiến công cùng Hayashi Amasu phòng thủ đầy đủ rằng có ba giây đồng hồ. Này tiến công tần suất để Siren tất cả mọi người đều xem ở lại sững sờ. Kỳ thực không chỉ là Siren, liền ngay cả Kaizu cũng là đã xem ở lại sững sờ. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhúng tay, hai người chỉ thấy giao chiến, chỉ có thể ngơ ngác nhìn di chuyển nhanh chóng bên trong hai người, hay hoặc là đem phòng thủ đối phương đội bóng thành viên phòng thủ ở, không cho bọn họ có thể cố tùy ý di động ở phòng thủ. Đồng thời, Hayashi Amasu đem đầu chuyển tới phía sau, nhìn một chút phía sau Hyuga một đám người, lắc lắc đầu, động tác còn là phi thường cứng ngắc, rất không trôi chảy, xem ra sân bóng rổ lên thế của không thể còn như vậy từ tiếp tục kéo dài. Phải làm ra đột phá, Siren phải phân, mà Siren muốn ghi điểm lớn như vậy khái cũng chỉ có mình có thể làm được điểm này. Hayashi Amasu phía trước, Kyouta Kise chính đang nhanh chóng nhồi bóng bên trong. Có điều trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trước người mình Hayashi Amasu, hắn dĩ nhiên đem đầu chuyển tới phía sau, Điều này làm cho Kyouta Kise lập tức hô hấp dồn dập một chút. Hayashi Amasu, đánh với ta bóng rổ thời điểm, ngươi lại dám quay đầu. Lẽ nào ngươi liền như thế xem thường ta sao? Kyouta Kise trong lòng, một luồng vô danh hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời còn càng ngày càng dồi dào không cách nào bị tiêu diệt. Đã như vậy, như vậy ta liền đem ngươi đột phá, sau đó bỏ lại đằng sau. Cuối cùng trở lại một cái đăng, lôi kéo Seiren cùng Kaizu điểm số. Để ngươi ngắm nghía cẩn thận xem thường ta muốn trả giá, nhồi bóng đồng thời. Kyouta Kise ở trong lòng như vậy ám thầm nghĩ. Liền quay về Hayashi Amasu thân thể phía bên phải trong nháy mắt tiến hành rồi đột phá. Tốc độ cũng lại một lần bạo phát lúc này. Kyouta Kise tốc độ so với trước tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Chạy trốn đồng thời cũng sẽ có một trận gió nhẹ thổi qua một sát na. Hắn liền nhồi bóng. Sắp muốn thành công đột phá, những chuyện này đều là trong nháy mắt phát sinh. Sân bóng rổ lên tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận bọn họ phản ứng lại sau, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về phía trước Kyouta Kise. Bởi khoảng cách nguyên nhân đây, bởi vậy không cách nào làm ra phòng thủ sân bóng rổ ở ngoài. Huấn luyện viên Riko Aida nhìn đã quay đầu Hayashi Amasu. Trên mặt của nàng cũng không có hoang mang. Chỉ là có một ít không rõ nàng biết Hayashi Amasu thực lực. Đồng thời Thanh Sở Lâm Amasu cũng không phải như vậy một cái không có chừng mực người. Chỉ có điều nàng không hiểu tại sao Hayashi Amasu phải đem đầu đụng vào phía sau sân bóng rổ bên. Trong, Kyouta Kise trong tay vẫn mang theo bóng rổ. Nhanh chóng di động. Hắn lúc này đã sắp muốn thành công đột phá trước Phương Lâm Amasu phòng thủ. Đem bỏ qua thành công. Lập tức sẽ đột phá trước Phương Lâm Amasu phòng thủ. Kyouta Kise hưng phấn trong lòng. Kích động không cách nào ngôn ngữ lúc này. Có một con gầy yếu tay chính hướng về cái kia viên đánh ra bóng rổ mà đi. Đó là một con tay phải Hayashi Amasu đem đầu xoay chuyển trở về. Nhìn bên cạnh Kyouta Kise. Trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết, khóe miệng hướng lên trên hơi vung lên, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy, ta ở xem thường ngươi sao? Ưng Chi Nhãn, có nghe qua sao? Nói xong, Hayashi Amasu tay phải cũng đã giải trừ đến cái kia viên bóng rổ. Đem bóng rổ nắm lấy nắm giữ trong tay lòng bàn tay sau. Trực tiếp bùng nổ ra tốc độ cực nhanh. Hướng về Kaizu cao trung giỏ bóng rổ chạy như điên, đáng ghét. Ưng Chi Nhãn, đó là vật gì? Nhìn thành công đột phá Hayashi Amasu, Kyouta Kise hai tay siết chặt. Một luồng cực kỳ cảm giác khó chịu từ trong lòng hắn sinh sôi, Hayashi Amasu. Xem ra không phải ngươi coi thường ta, mà là ta coi thường ngươi. Nhìn Hayashi Amasu cái kia càng ngày càng xa bóng lưng. Kyouta Kise bùng nổ ra mình lúc này tốc độ nhanh nhất. Hướng về hắn điên cuồng đuổi theo cho dù. Không cách nào đuổi theo. Như vậy hắn cũng muốn đi truy. Cho dù mình có thể đuổi theo cơ hội chỉ có 1%. Hắn cũng muốn đi làm lúc này. Bóng rổ nắm quyền trong tay đã lặng yên chuyển biến. Từ Kaizu cao trung khống chế bóng rổ đã biến thành Seiren cao trung khống chế bóng rổ. Tự nhiên tiến công một phương cũng từ Kaizu cao trung chuyển biến trở thành Seiren cao trung. Phòng thủ, mau mau triển khai phòng thủ. Kaizu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức cao giọng hô lớn Kaizu cao trung cái khác 4 người. Nghe thấy mình đội trưởng la lên. Cùng với Hayashi Amasu cái kia điên cuồng ở chạy trốn bóng lưng. Tự động chạy về Kaizu nửa sân. Phòng thủ lúc này nhồi bóng cấp tốc di động bên trong Hayashi Amasu nhồi bóng bên trong. Ở bạch kim cấp cầu kỹ Ưng Chi Nhãn, ra chỉ dưới. Hayashi Amasu vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy sân bóng rổ lên thế cuộc. Kaizu cao trung cái khác 4 người vị trí. Cùng với phía sau mình đang hướng chính mình mà đến Kyouta Kise có điều. Ở xem Seiren cái khác 4 người sau. Hayashi Amasu vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này thực lực của bọn họ hầu như đã tương đương với giảm xuống một nửa.